Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, phục sinh Tiểu Vũ. Không, Tương Đương tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Cửu thải nữ thần không ngừng cầu xin tha thứ, thế nhưng là cái này đều không làm nên chuyện gì. Hấp huyết thần đằng đâm vào trong quan tài, bắt đầu điên cuồng phân giải thôn phệ bọn họ thần thể. Tu La thần, La sát thần đều không thể phản kháng. Huống chi bọn họ, ta liều mạng với ngươi. Thực thần giận dữ, cũng không đành lòng nhìn lấy cửu thải nữ thần như vậy vẫn lạc. Trực tiếp thiêu đốt thần thể cùng tinh thần lực, tự bạo, oanh, kịch liệt nổ tung đem hết thảy chung quanh đều chôn vùi. Cửu thải nữ thần chật vật không chịu nổi theo hào quang bên trong dãy ruộng mà ra. Hướng về hai giới thông đạo chạy tới. Ta đi, nổ quan tài, tiểu cửu bĩu môi, sau đó dẫn theo quan tài bay lên không trung. Một quan tài đánh xuống, đi xuống cho ta. Cửu thải nữ thần trực tiếp bị nện tiến hấp huyết thần đằng bên trong. Dãy ruộng không đến một phút đồng hồ, lại bị phong tại trong quan tài chờ chết. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, người thừa kế của ta nhất định sẽ diệt ngươi. Cửu thải nữ thần rốt cục nhận mệnh, nàng vô luận như thế nào đều khó có khả năng sống sót. Sau đó quả quyết lựa chọn tự bạo, dùng lực lượng cuối cùng đem nàng thần vị đưa đi. Hai đạo thần vị phiêu nhiên trốn xa. Chu Trúc Vân nhìn một mặt tiếc hận, cả kinh kêu lên, tiểu cửu, ngươi không muốn thần vị, có thể cho ta a? Nói, cũng mặc kệ Chu Trúc Thanh ở bên cạnh, thì cho tiểu cửu một cái nóng bỏng to gan mị nhãn. Thần vị không là đồ tốt, kế thừa đồ vật đều có thiếu hụt, không bằng chính mình tu luyện ra tốt. Tiểu cửu lắc đầu, đường thần gặp bi thảm tao ngộ rõ mồn một trước mắt. Hắn vẫn chỉ là sử dụng Tu La thần thần lực mà thôi. Thần vị thế nhưng là sáng thế thần ban cho. Ai biết sử dụng về sau có hay không tác dụng phụ. Loại vật này không muốn mới là sáng suốt nhất. Tuyệt đối không thể bị quản chế cho người khác. Đây chính là tiểu cửu xử sự phong cách. Tiểu cửu nói rất đúng. Thần vị không muốn tốt nhất. Lúc này thời điểm, Bỉ Bỉ Đông rốt cục thôn phệ hết La sát thần linh hồn, để hắn nếm cả hoảng sợ cùng tuyệt vọng, lúc này mới đem La sát thần làm thịt. Trong tay của nàng thì nắm La sát thần thần vị, trực tiếp thì ném về nơi xa. Đến tận đây, Tu La thần, La sát thần, thực thần, cửu thải nữ thần, toàn bộ ngã xuống. Ta thần uy võ, giáo hoàng thần uy, cùng thế vô địch. Quỷ đấu La lập tức thành tín quỳ xuống. Ta thần uy võ, giáo hoàng thần uy, cùng thế vô địch, võ hồn thành cư dân, cùng võ hồn điện tất cả mọi người, đều thành tín quỳ xuống. Tiểu cửu chi uy, hôm nay bọn họ xem như lĩnh giáo, đồ thần như giết chó a. Thiên sứ chi thần mở mắt, rằng giặc thở dài, từ đó nhân gian chỉ biết có tiểu cửu, mà không biết có thần. Nàng cảm giác võ hồn thành lực tất cả tín ngưỡng chi lực toàn bộ đoạn tuyệt, không khỏi một trận thổn thức. Nơi này triệt để không có nàng chuyện gì. Giờ phút này thiên sứ chi thần đã dung hợp xong Tu La thần vị, kim sắc trên cánh hiện ra từng đạo huyết sắc thần văn, vũ dực giãn ra màu vàng đỏ hai loại thần lực lưu truyền, uy thế kinh người. Tiểu cửu, ta đi, muốn đi vị diện khác. Chúng thần chi chiến, ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Thiên sứ chi thần mới không muốn tham gia náo nhiệt. Đây là liều mạng a. Thật vất vả có lực lượng cường đại, nàng mới không muốn cùng lấy tiểu cửu cùng một chỗ điên. Nếu như tiểu cửu thắng lợi, nàng chiến cùng không chiến, lấy được chỗ tốt một dạng nhiều. Dù sao đến lúc đó, chư thần điêu linh, nàng đương nhiên trở thành thần giới thứ một chí tôn. Nhưng là tiểu cửu chiến bại, nàng còn có thể tiêu diêu không lo. vẫn như cũ là thần giới ngũ đại chí tôn một trong. Thiên sứ chi thần quyền hành phía dưới, vẫn cảm thấy lập tức rời đi nơi thị phi này. Nói xong, cũng không đợi tiểu cửu đáp lại, xé mở lưỡng giới thông đạo thì bay đi lên. Có tu la thần giới chấp pháp giả quyền hạn về sau, nàng tiến vào các cái vị diện quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Chờ một chút, ta thần, thiên đạo lưu đột nhiên mở miệng. Có việc, thiên sứ chi thần quay đầu, nhìn lấy chính mình cái này không biết bao nhiêu thay cháu trai. Vẻ mặt ôn hòa hỏi, ta thích hải thần đại cung phụng ba tác tây, khẩn cầu ta thần đem nàng ban cho ta. Ngài đi nói, nàng nói không chừng sẽ nghe. Thiên đạo lưu xoa xoa tay liếm láp mặt cầu đạo, cháu trai, ngươi thật là có tiền đồ. Xéo đi, ta chính là không có việc gì cho ngươi tìm nữ nhân sao? Thiên sứ chi thần mặt trực tiếp thì đen, ngươi không cố gắng tu luyện, vậy mà nghĩ đến truy nữ nhân, thật không phải cái thứ tốt. Lúc ấy liền không có cho thiên đạo lưu sắc mặt tốt, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo lưu cái này xấu hổ a, chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Thiên nhận tuyết nhìn thấy Trần Ai Lạc Địa, thở phì phì muốn tìm tiểu cửu lý luận, có thể là tiểu cửu lại vuốt vuốt tóc của nàng, nói, có việc buổi tối lại nói, ta còn có chính sự, nói, thì chỉ huy trị liệu hồn sư đoàn đội, trước đi tiếp ứng thiên thủy học viện, chỉ để lại một mặt buồn bực thiên nhận tuyết, buổi tối còn có rảnh rỗi nói sao, không có sao chứ. Tiểu cửu ân cần nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi vừa định cần hồi đáp không có việc gì, thế nhưng là liền nghe đến tiểu cửu lắc đầu nói. Ngươi nói ngươi, không có thực lực còn thể hiện. Kém chút liền thành vướng víu. Muốn là tu la thần muốn bổ đao, ngươi nói ta là cứu ngươi thì sao? Vẫn là đi giết la sát thần đâu? Ngươi, Thủy Băng Nhi giận chỉ tiểu cửu. Quả nhiên vẫn là tên hỗn đản kia, hơn 2 năm một chút đều không biến, nói chuyện có thể tức chết cá nhân. Thủy Băng Nhi thương thế quá nặng, lại bị tiểu cửu một hơi, nhất thời thì đã hôn mê, tâm lý tố chất quá kém đi. Tiểu cửu sờ lên cái mũi, mình thì chào hỏi mà thôi. Tiểu cửu, ngươi có thể không khi dễ Băng Nhi sao? Thủy Tâm Nhu tức giận trừng mắt liếc tiểu cửu, cẩn thận ôm lấy Thủy Băng Nhi đi vào võ hồn thành. Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng, ngươi thật là tỷ ta khắc tinh. Chúng nữ đều là một trận cười khẽ. Sau đó tại quỷ đấu la an bài xuống, tiến hành trị liệu, tiểu cửu đầy mắt ý cười, có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất gấp rút tiếp viện người, mới là thật bằng hữu. Hồ Liệt Na nhìn thoáng qua Thủy Băng Nhi, nhất thời tâm lý một trận minh ngộ. Băng cơ ngọc cốt quá đặc biệt, tiểu cửu sợ không phải đối với người ta lên cái gì lòng xấu xa đi. Mà một bên Hỏa Vũ rất là không cam tâm, nàng bại bởi người nào cũng không thể người nào cho Thủy Băng Nhi. Tốt, đừng làm rộn. Tiểu cửu bỉ bỉ đông nhẹ nhàng lắc đầu, đây thật là cái không bớt lo tính tình, nhưng là không biết vì cái gì, từ khi chán ghét mà vứt bỏ đại sư, nàng ngược lại cảm thấy tiểu cửu dạng này làm ầm ĩ nhìn lấy thẳng thuận mắt. Bỉ bỉ đông một phát lời nói, tiểu cửu thì đàng hoàng hơn, dù sao hắn cùng Hồ Liệt Na sự tình, bỉ bỉ đông có thể tất cả đều biết, vạn nhất chọc giận bỉ bỉ đông, cho chọc ra đến, tiểu cửu cảm thấy mình có thể muốn lạnh, tối thiểu nhất. Về sau vụng trộm tiến vào Hồ Liệt Na tẩm cung chuyện tốt, vậy liền rất không có khả năng. Lão sư ngài có dặn dò gì? Tiểu cửu hỏi, hiện tại thừa dịp ngươi thần lực dùng đều dùng không hết, vội vàng đem cái kia phục sinh hồn thú phục sinh, lại đề thăng một chút thực lực của ngươi. Khác một ngày chỉ muốn nữ sinh, ngươi nữ sinh còn thiếu sao? Bỉ bỉ đông hừ một tiếng. Tiểu cửu là tức sạm mặt lại, tranh thủ thời gian gật đầu nói phải, cũng không thể để bỉ bỉ đông tại tiếp tục nữa. không phải vậy nhất định tối nay muốn gối đầu một mình khó ngủ. Vậy ta trước phục sinh tiểu vũ đi. Vừa tốt, đem nàng hồn hoàn toàn bộ hiến tế rơi. Tiểu cửu cảm thấy nhất định phải đề cao Chu Trúc Thanh thực lực của các nàng, không phải vậy luôn luôn bị người uy hiếp quá khó chịu. Nói, rút ra hấp huyết thần đằng thần lực, bắt đầu vì tiểu vũ tái tạo thân thể cùng linh hồn. Mà Chu Trúc Thanh thì là mở ra hồn hoàn, đem tất cả hồn hoàn lực lượng đều đưa cho tiểu vũ. Tiểu vũ kỳ thật vẫn là có một bộ phận ý thức. Nàng phối hợp với Chu Trúc Thanh, hấp thụ Chu Trúc Thanh tất cả hồn hoàn, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào nàng bản thể bên trong, đón lấy, hấp huyết thần đằng làm thành một cái kín không kẽ hở gian phòng. Đem tiểu vũ vây ở bên trong, tiểu cửu cung cấp lượng lớn hồn lực, cung cấp tiểu vũ hấp thu, không đến 10 phút đồng hồ, tiểu vũ thanh âm vui sướng ra truyền ra. Cửu ca, ta tốt, làm tiểu cửu rút lui mở hấp huyết thần đằng, mặc lấy phấn sắc quần áo tiểu vũ thì lanh lợi đi tới. Ghim mắt to, ngọt ngào đối tiểu cửu cười. Con thỏ nhỏ, ngươi là lưu lại, vẫn là đi tìm đường tam. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Ta cũng không muốn tại võ hồn thành còn có nội gián. Bỉ bỉ đông lạnh lùng hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.